Chương 1297, khảo hạch đánh giá. Rốt cục trở về. Sở Phong Miên bước vào đồng trong môn phái, lập tức một trận chơi y đờ tờ quay cụ ONG, hán bóng dáng, lại lần nữa về tới Thánh Long bí cảnh bên trong. Cảm nhận được chung quanh linh khí nồng nặc, để Sở Phong Miên cảm nhận được dễ dàng rất nhiều. Tại U Quỷ vực, loại kia khắp nơi đều là ma ý địa phương, Sở Phong Miên cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều cần kéo căng thần kinh. Về tới Thánh Long bí cảnh, mới rốt cục là để hắn đã thả lỏng một chút, mỏi mệt cũng đã nhận được làm dịu. Với lại tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên cũng không cần lo lắng thiếu đế vấn đề, dù cho là thiếu đế một cá nhân thực lực mạnh hơn, hắn vậy không có khả năng hội vọt tới Thánh Long bí cảnh bên trong theo đuổi giết Sở Phong Miên. Dù sao Thánh Long bí cảnh, cường giả như mây, dù cho là thiếu đế tự mình đến đây, đều không nhất định đủ để toàn thân trở ra. Công tử, ta muốn nên rời đi trước, ta hiện tại là Ngũ Linh Tông đệ tử, như là công tử có việc cờ ân ở tường trợ lời nói, có thể tới Ngũ Linh Tông tìm ta. Liêu Nhã về tới Thánh Long bí cảnh bên trong, chính là đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Ân. Nghe được Liêu Nhã lời nói, Sở Phong Miên vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Liêu Nhã trước đó là bị phong hậu cổ đế, tự mình mang đi, từ nhưng đã là gia nhập vào Ngũ Linh trong tông. Nàng tới tham gia thí luyện, hẳn là chỉ là đến rèn luyện một phen. Ngũ Linh Tông, tại bốn trong tông, đứng hàng thứ ba, bốn tông bài danh, theo thứ tự là Thánh Long Tông, Thánh Viện Tông, Ngũ Linh Tông, Lục Tuyệt Tông. Cái này bốn đại tông môn bài danh, là từ cổ đến nay, chính là cố định xuống, mặc dù bây giờ Thánh Viện Tông, nhưng thật ra là Thánh Long bí cảnh bên trong thứ nhất tông, thế nhưng là bản về địa vị tới nói, vẫn là lấy Thánh Long Tông vi tôn. Ngũ Linh Tông. Trung quanh không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử, nghe được Liêu Nhã lời nói, đều là vô cùng hâm mộ. Bốn tông, có thể coi là rất nhiều lão nhân, đều không có cơ hội gia nhập, huống chi Liêu Nhã vẫn là một người mới, một khi là tiến vào Ngũ Linh Tông, tất nhiên cũng tìm được tài nguyên bồi dưỡng, đến lúc đó Liêu Nhã khẳng định xa xa kéo ra bonus ho, tăng lớn chênh lệch. Hào vận tiểu tử. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là phát ra như thế thanh âm. Mỗi một giới người mới bên trong, có thể có một vị gia nhập vào bốn trong tông thiên tài, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên đã là cho thấy vô cùng yêu nghiệt thực lực, thế nhưng là như thế, Sở Phong Miên vẫn là không nhất định có thể gia nhập vào bốn trong tông. Tương truyền Liễu Nhã cùng Phong Hậu Cổ Đế đều có cực kỳ mật thiết quan hệ, tương lai Liễu Nhã trở thành Ngũ Linh Tông cao vị cũng có thể. Hiện tại có thể cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Đi thôi. Nhìn xem Liễu Nhã, chỉ là tùy ý mở miệng nói. Công tử bảo trọng. Liễu Nhã liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, thân hình chậm rãi rời đi, biến thành một đạo đột quang, về tới Ngũ Linh trong tông. Mà lúc này đây, tất cả Thánh Long bí cảnh đệ tử, cơ hồ đều đã là từ U Quỷ vực bên trong trở về, cổ lão cửa đồng, chậm rãi quan bế. Tùng trúc cổ đế. Từ cổ lão đồng trong môn phái, cao y củ ồ y cu nở dê đi tới, hắn nhìn xem ở đây võ giả mở miệng nói. Lần này, tất cả từ ưu quỷ vực bên trong sống sót võ giả yêu thần, đều ưu tính là thông qua khảo hạch, trở thành Thánh Long bí cảnh đệ tử. Hiện tại các ngươi toàn bộ đều đã là trở thành Thánh Long bí cảnh đệ tử chính thức. Hơn hết tại điểm phát thưởng trước đó, còn muốn tiến hành đánh giá, tất cả mọi người, theo thứ tự tiến lên, đem ma xương giao ra, tất cả ma xương. Đều hội hối đoái thành Thánh Long bí cảnh điểm cống hiến, không hội dính các ngươi tiện nghi, cái thứ nhất. Tùng trúc cổ đế, chỉ vào đứng tại hàng trước nhất một tên tuổi trẻ võ giả tiến lên, cái này trẻ tuổi thực lực võ giả, tại còn lại trong hàng đệ tử, coi là trung thượng bơi. Hắn một bước hơn ngàn, xuất ra không giới vừa mở ra, trong đó có ước chừng hơn 200 căn ma xương. Tùng trúc cổ đế, nhìn thoáng qua, chính là phất phất tay, đem tất cả ma xương, thu sạch lấy đi. Hết thảy 350 tích điểm, hối đoái thành 35 điểm cống hiến điểm. Nói xong, Tùng Trúc cổ đế chính là lấy ra một cái ngọc phù, giao cho trẻ tuổi võ giả. Tại ngọc phù này phía trên, loang thoáng còn đủ để nhìn thấy một cái 35 số lượng. Tất cả ma xương, dựa theo cấp bậc khác nhau, đủ để hối đoái được không cùng tích điểm. Giống như là bình thường chuẩn đế cấp bậc ma xương thì tương đương với một điểm tích điểm. Ma chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí là một chút lớn mạnh một chút ma tộc. Một căn ma xương, thì tương đương với là 2 điểm, 3 điểm tích điểm. Thánh Long bí cảnh đã là tồn tại mấy chục vạn năm, đối khảo hạch đánh giá tích điểm, đã là có quen thuộc xáo lộ, vô cùng công chính. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt, vậy không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là có mấy điểm vui mừng. Bình thường khảo hạch thu mua ma xương cho ra giá cả, đều là muốn so lên bình thường, cao hơn 2-3 thành, vì liền là không cho võ giả yêu thần, tư tàng ma xương, dẫn đến khảo hạch bất công vấn đề. Ngoại trừ một cái kia ngọc phù, Tùng Trúc cổ đế còn lấy ra một cái bình ngọc, cùng nhau đưa tới, cái này trong bình ngọc, yên tĩnh nằm một viên long nhãn đan dược màu xanh đan dược. Ngọc Long Thánh Đan trước đó trước khảo hạch, chính là tuyên bố ban thưởng, tất cả thông qua khảo hạch đệ tử, đều có tư cách đạt được một viên Ngọc Long Thánh Đan. Nam tử trẻ tuổi kia, đem ngọc phù bình ngọc, đều tiếp tới, vội vội vàng vàng rời đi. Đồng thời tên hắn, vậy hiện ra ở bên cạnh một đạo thủy kính phía trên, ghi chép tên hắn, cùng hắn đạt được điểm số. Tiếp theo vị, từng người võ giả yêu thần, bị điểm đến, đều là tự nhiên tiến lên, giao ra ma xương. Tại cái kia thủy kính phía trên, vậy đem chu nở dê nhân thứ tự, toàn bộ đẩy đi ra. Cái hàng này, quan hệ đến một hội 4 tông 8 đường thu đồ đại hội, đợi đến khảo hạch kết quả sau khi ra ngoài, chính là 4 tông 8 đường thu đồ đại hội. Ngược lại thời điểm 4 tông 8 đường đều sẽ tới người, chọn lựa đệ tử, lấy 4 tông 8 đường sắp xếp, tơ y tiến hành. Tiếp theo vị, Tùng Trúc cổ đế, vẫn là bộ kia vô cùng mỏi mệt bộ dáng, nhìn đều có chút buồn ngủ, lúc nào cũng có thể ngủ bộ dáng. Bất quá hắn tốc độ lại là cực nhanh, tại một tên võ giả, lấy ra ma xương về sau, trong một chớp mắt, chính là đều đủ để tính toán ra trong đó giá trị tơ y lại là một tên đệ tử, bị điểm tên tiến lên. Người này là một tên yêu thần, ở trên người hắn, tựa hồ là có một loại man như bình thường khí tức. Là châu tê. Một chút thánh long bí cảnh đệ tử, nhìn người nọ tiến lên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy theo giai đoạn đối đãi. Không biết châu tê, đạt được bao nhiêu ma xương. Lúc đầu châu tê, tại lần này người mới bên trong, không tính xuất chúng, thế nhưng là tại U Quỷ Vực, người này biểu hiện xuất sắc. Nhảy lên ở giữa trở thành lần này người mới bên trong người nổi bật. Nếu như nói lần này người mới bên trong, có mấy người có cơ hội, gia nhập 4 tông lời nói, trong đó một trong, chính là liền có hắn một cái. Châu tê một bước hơn ngàn, mở ra không giới, rầm rầm, vô số ma xương từ không giới bên trong, rơi ra, trọn vẹn là chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ bao lớn nhỏ. Liếc nhìn lại, chừng hơn và nhiều. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.